Ngự Thiên Tà Thần, chương 156, Anh Hùng Cứu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển Thước Trạch tự đương sinh vô tự đương tử tử năng sinh nhân cự Việt nhân hai ngữ cư nhiên kỳ quân đạo cố đương biển thước hào thần y, một cỗ thánh niệm chậm rãi nói, bởi vì đây là bán thánh cường giả dùng tài khí miêu tả này văn, lực lượng nhất thời đạt tới lớn nhất mơ hồ có lấy cấp 5 truyền thiên hạ cảm giác. Bên trong thiên địa nhất thời một mảnh an lành, tại chỗ mỗi người tâm cảnh đều trong nháy mắt bình ổn lại, cái gì lửa giận, cái gì hoán niệm vào thời khắc ấy đều ngừng ở, mỗi người đều rất giống tắm rửa tại bên trong thế giới này, chữa trị thân thể mỗi một tấc cơ năng, cảm giác mỗi cái tế bào đều có một loại phồn vinh mạnh mẽ phát sinh lực lượng. Đúng là thơ hay, đúng là trấn quốc đệ nhất a, tại chỗ người đều nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu yên lặng lĩnh hội. Không đúng, không đúng, mặc dù nói đây là y thi từ cứu người cứu mạng, bất quá câu thứ ba bắt đầu cũng là chỉ quốc gốc dễ a, lập ý chi sâu, ai có thể đi tới. Đúng vậy a, cái này trang dịch thần, ta thật muốn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hắn gây nên ta hiếu kỳ, tại chỗ người cơ bản đều là cường giả, tự nhiên có thể để ý tới thi từ trọng tâm, nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Ha ha, thú vị thú vị, lần này thi từ bảng quay chung quanh lại là một cái vừa trở thành tú tài võ giả. Cũng có mấy cái bán thánh đột nhiên mặc niệm nói, mặc dù chỉ là như thế vài câu không liên hệ với nhau lời nói, nhưng là có thể dẫn phát bán thánh phát biểu, đây đã là vô cùng vinh diệu. Bất quá, bán thánh Bách Hiểu Xanh chỗ lấy tuyên bố này thi từ, dụng ý sâu xa. Dù sao mọi người ở đây đại bộ phận đều là nhất quốc chi quân, hoặc là trưởng quản quốc gia vận hành nhân tài trụ cột, bọn họ những người này nhất định phải lý giải trị người như trị quốc. Trị quốc gốc dễ vì dân tâm, chúng ta lúc này đã tâm phục khẩu phục. Vừa mới đưa ra nghi vấn vài quốc gia người hiện tại ào ào biểu thị cái nhìn, tuy nhiên rời lên thạch đầu nện chính mình chân, tâm lý rất không thoải mái, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, sự thật đang ở trước mắt. Một bên khác, gió dục mây vần trang dịch thần vẫn như cũ bình tĩnh ăn lên trước mặt mỹ thực căn bản không biết thánh viện thiên cơ các chỗ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong cơ thể hắn hồn khí lưu chuyển, trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu, hắn hiện tại mong đợi nhất vẫn là kinh thánh vũ kỹ tiểu lý phi đao thể nghiệm, muốn tìm phù hợp cơ hội, thật tốt cảm thụ một chút. Bất quá đây hết thảy đều muốn phát sinh thần không biết quỷ không hay, hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này dẫn tới vô số phiền phức. Ca ca, ngươi trên lầu sao? Ca ca, Hương tỷ tỷ ra chuyện. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến non nớt tiếng la, nghe tựa hồ có chút quen tai. Riêng là Hương tỷ tỷ ba chữ, không phải liền là lúc trước những cái kia bé ăn mày đối thiếu nữ áo đỏ xưng hô sao? Ra chuyện, cái kia vì sao bé ăn mày hội tìm đến mình? Trang dịch thần trong lòng hiếu kỳ, liền lập tức xuống lầu. Đi đi, đừng ầm ĩ náo. Dưới lầu điếm tiểu nhị có chút thô tục dắt lấy một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi ra ngoài, trang dịch thần thân hình lóe lên, liền đến tiểu nhị kia bên người. Chỉ là đứa bé, không muốn thô bạo như vậy. Hắn một tay đem điếm tiểu nhị đẩy ra, từ tốn nói. Là, công tử nói có đạo lý, điếm tiểu nhị lấy lòng nói ra, trang dịch thần khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú, xem xét cũng là không thể trêu vào chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca, ngươi nhanh đi cứu Hương tỷ tỷ đi, nàng bị người xấu bắt đi. Nữ ăn mày nhìn thấy hắn, giống như là đại cứu tinh đến, thút thít nói ra. Hương tỷ tỷ, Tô Ly ba người nghe xong liền có chút mập mờ nhìn lấy trang dịch thần, gia hỏa này đến như vậy muộn, không phải là đi cùng cô bé nào hẹn hò a, thế nhưng là rõ ràng mới đến Định Lăng phủ a, thật đúng là tán gái có thủ đoạn a, không phải là các ngươi muốn như thế. Trang dịch thần xem bọn hắn thần sắc liền biết là hiểu sai, bất lực giải thích một câu, liền lôi kéo bé ăn mày lên lầu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trang dịch thần gọi tiểu nhị lấy ra khăn mặt cho nữ ăn mày xoa nước mắt nước mũi, tâm tình ổn định về sau mới hỏi. Ta cũng không biết, người kia thật đáng sợ, nói tỉ tỉ nếu như chạy lời nói, liền sẽ giết chết chúng ta. Chấm, nữ ăn mày ánh mắt vừa đỏ, cái gì hữu dụng tin tức đều không có, liền xem như muốn cứu người cũng tương đương là mò kim đáy biển. Trang dịch thần không khỏi cười khổ, đối với thiếu nữ áo đỏ hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Trang dịch thần ta đều có chút hồ đồ, chuyện gì phát sinh đâu. Tô Ly lúc này hỏi, là như vậy, vừa rồi ta hỏi đường thời điểm, gặp phải một cái thiếu nữ áo đỏ chính mang theo bánh bao cho 10 cái bé ăn mày đưa cơm. Trang dịch thần đại khái nói một chút, La Ngô Hi nhất thời nhảy dựng lên. Cái kia thiếu nữ áo đỏ trộm ta ngọc bội, nhất định là cùng một người. Tiểu muội muội, những người xấu kia dẫn đầu có phải hay không cầm lấy cây quạt? Tô Ly ánh mắt lộ ra một sợi vẻ nghi hoặc liền hỏi. Người kia xem ra không giống như là người xấu thế nhưng là thật đáng sợ. Bé ăn mày một phát miệng tựa hồ lại muốn khóc bộ dáng. Là Hầu Kế Tông, Tô Ly cùng La Ngô Hi nhìn chăm chú liếc một chút chăm miệng một lời nói ra. phí hết tâm tư bắt một tên trộm, cái này tựa hồ không phải một cái cử nhân, cái kia làm sự tình. Trang Dịch Thần sờ mũi một cái, luôn cảm giác lấy bên trong có chút vấn đề. Ca ca, ngươi sẽ đi cứu Hương tỷ tỷ sao? Nữ ăn mày dùng chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn. Ba người các ngươi trước mang cái nha đầu này hồi khách sạn, ta đi mò xuống cơ sở, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Đồng thời, Hầu Kế Tông đem thiếu nữ áo đỏ mang về trong phủ, lập tức liền phân phó nói. Đem nàng đưa vào báo phòng, ta phải thật tốt thẩm vấn nàng. Vâng, công tử, Áp bộc lộ ra hiểu ý nụ cười thô bỉ, lên tiếng liền đè ép thiếu nữ áo đỏ đi. Báo phòng là hắn chuyên môn xây đến đùa giỡn nữ nhân địa phương. Đối với công danh phương diện hắn cũng không tính quá nóng lòng, duy chỉ có tính thích ca sắc là bình sinh thích nhất, không thể thiếu. Liền xem như trong phủ nạp mười mấy phòng tiểu thiếp cũng không thể lệnh hắn thỏa mãn, hận không thể đem thiên hạ sắc đẹp đều bỏ vào trong túi. Nếu không phải còn có một số chuyện quan trọng phải xử lý, hắn hiện tại liền muốn trực tiếp tiến vào báo phòng. Thiếu nữ áo đỏ ngũ quan tư thái tất cả không có ngoại lệ đẹp, thật sự là đưa tới cửa mỹ vị. Công tử, phó phủ chủ cho mời. Lúc này một tên người làm tới bẩm báo. Ồ, phải không, vậy ta thay quần áo về sau liền đi. Hầu Kế Tông chớp mắt liền nói ra. Định Lăng phủ phó phủ chủ chính là hắn lớn nhất núi dựa lớn, nếu không phải như thế, hắn chỉ là một cái cử nhân liền có thể tại một phủ chi địa lăn lộn phong sinh thủy khởi, há lại may mắn. Phó phủ chủ tự nhiên là một phủ nhân vật số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Định Lăng phủ phủ tôn lại là vừa nhậm chức không bao lâu, đối với quyền thế cũng tựa hồ cũng không quá nóng lòng. Liền xem như nóng lòng cũng vô dụng, phó phủ chủ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, trên dưới như thùng sắt kiên không thể phá. Hầu Kế Tông thay quần áo về sau vội vàng rời đi, mà Trang Dịch Thần lúc này lại là đến phụ cận. Đúng lúc là nhìn thấy hắn rời đi, ngay sau đó liền yên lòng. Đã Hầu Kế Tông ra ngoài, thiếu nữ áo đỏ tạm thời liền sẽ không có nguy hiểm gì. Cách chương.